Xích Tâm Tuần Thiên, chương 673, Sương Lạnh Phố Dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh đêm đã gần kề, minh nguyệt đầy sao đều tại thiết toàn bộ vân thành sáng như ban ngày, phượng hoa đang đầy trời tung bay, phượng hoàng ánh đèn tại đăng trên vách tới lui tuần tra. Dạo phố xe hoa triển lộ kỳ chân dị bảo vân đài, xiếc ảo thuật đoán đố đèn, giao hàng. Người đi đường như dệt. Khương An An ngồi ở lớn nhất một chiếc phượng hoa đăng bên trong, trước mắt là phượng hoàng ánh đèn, ngẩng đầu là ngôi sao đầy trời, cúi đầu là nhân gian khói lửa. Trước kia giao thừa tại phượng khê trấn qua, trấn trên cũng rất náo nhiệt, có ăn ngon, có đèn lồng màu đỏ, có pháo tiếng. Năm ngoái trừ tịch tại núi hoang, ca ca là nàng thả yên hoa. Đây là nàng lần đầu trải qua như thế long trọng náo nhiệt, giống như là tại một cái lưu quang tràn ngập các loại màu sắc tốt đẹp trong giấc mộng, làm cho nàng lưu luyến quên về, hồn nhiên vong ưu. Nhất thời cũng nhớ không nổi những tứ kia như thế nào cũng viết không xong bảng chữ mẫu rồi. Đối ở hiện tại Khương An An mà nói, những tứ kia bảng chữ mẫu là nàng duy nhất yêu sầu. Diệp Thanh Vũ ở bên cạnh trông chừng, thỉnh thoảng chỉ điểm một ít có ý tứ địa phương cho nàng xem, thỉnh thoảng cũng sẽ bấm động đạo pháp, rơi quang vũ cùng vân thành dân chúng cùng nhau vui mừng độ giao thừa. Khương An An vui vẻ rực rỡ đang cười, trong lúc cấp bách vẫn hỏi một câu. Ca ca của ta đâu? Không biết nha, Diệp Thanh Vũ cũng rất nghi hoặc, có phải hay không chuẩn bị cho ngươi năm mới lễ vật đi? Ai nha, Khương An An mong đợi bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, ta cũng vậy, cấp cho ca ca chuẩn bị năm mới lễ vật. Vậy chúng ta chơi một hồi sẽ xuống ngay cho hắn mua. Ngươi xem bên kia, hoa thật xinh đẹp, ngây thơ hài đồng vô ưu vô lo. Bội kiếm thiếu niên tại dưới bóng đêm bay nhanh, bay qua đã thành tử vực Phong Lâm Thành, bay vọt 800 dặm Thanh Giang, bay qua Vọng Giang Thành, bay về phía Hoa Lâm Quận. Trừ tịch Trang Quốc cũng không có bao nhiêu năm mới vui mừng hơi thở, cả quốc gia đều bao phủ tại một loại lừng lẫy tâm tình chung. Mọi người đối phía Bắc hàng xóm đầy cõi lòng cừu hận phát sinh ở Ung Quốc Nghi Dương Phủ đại chiến, tác động mỗi cái Trang Quốc người tâm. Bọn họ lo lắng đang đợi kết quả, nóng bỏng ngóng nhìn kết cục. Trang Quốc lần này xuất động đại quân 30 vạn, trừ tất yếu biên cảnh đóng giữ quân đội ngoài, cơ hồ điều động tất cả lực lượng quân sự. Quân tiên phong mới công phá phòng tuyến, phía sau đại quân cũng đã đuổi theo. Trước kia lấy cùng mạch quốc tiểu quy mô ma sát vì do tại Hoa Lâm quận một vòng lại một vòng trình huấn quân đội, đại khái cho đến ngày nay mới có thể gọi hữu tâm nhân nhìn ra nguyên nhân chân chính. Trang Cao Tiện đối Ung Quốc lần này quốc chiến tuyệt đối là mưu đồ đã lâu. Mà một trận chiến cắt nhường 10 thành chi địa mạch quốc đã sớm không bị Trang Quốc cho rằng trọng yếu đối thủ. Nếu không phải mạch quốc triều đình trả giá cự đại đại giới, đạt được Tần Quốc ủng hộ, sớm đã bị Trang Cao Tiện phá vỡ mạch vương cung. Cho nên từ vừa mới bắt đầu trang mạch biên cảnh những thứ kia ma sát, những thứ kia mới tốt thí luyện toàn bộ cũng chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi, cũng là vì lần này phạt ung cuộc chiến chuẩn bị. Nói là trang mạch tiền tuyến quân đội đều tại Hoa Lâm quận trình huấn thay phiên, trên thực tế Hoa Lâm quận đóng quân bao nhiêu, điều hành bao nhiêu, các bộ lộ tuyến như thế nào, bao nhiêu người đang thanh hà quận, chỉ có Trang Quốc cao tầng rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại quốc chiến trước khi bắt đầu, đã sớm lấy thay phiên danh nghĩa, đem nhóm lớn quân đội điều đến Thanh Hà quận. Bên này Trang Cao Tiện phách toái long ỷ, nổi giận đùng đùng, bên kia toàn bộ Trang Quốc quân đội liền mãnh hổ xuống núi. Này tuyệt không phải một sớm một chiều liền có thể làm tốt chuẩn bị. Loại này chuẩn bị thậm chí khả năng từ rất nhiều năm trước cũng đã bắt đầu, tại Trang Cao Tiện còn giấu ở thâm cung dưỡng thương thời điểm. Bằng không không cách nào giải thích loại này ngưng tụ, loại này hiệu suất cao. Tân An Thành, văn hoa trong các thiêu cao đúc không ngừng có người ra vào, hoặc hoạn quan hoặc thị vệ truyền lại đủ loại tin tức. Trong các 7-6 hàng bàn, tả hữu các 3 hàng. Tân An trong thành nói được trên lời nói, quan viên đều ở đây bên trong múa bút thành văn, hoàn thành một món lại một món công vụ. Quốc chiến lúc đó, các loại sự vụ để người ta bể đầu sức chán. Duy trì 30 vạn đại quân vận chuyển, không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Chuyện trọng yếu nhất vụ, mới có thể bị tổng kết lại, đưa về phía ngồi ở tối thượng vị trí đứng đầu đưa dâu ngắn trung niên nhân. Trang Quốc phó tướng đại nhân, ngồi được thẳng tắp đoan chính, nói năng thận trọng, thỉnh thoảng di động tầm mắt dường như muốn đem nhân tâm xuyên qua. Hắn đứng phía sau một vị ôm kiếm mà đứng thanh niên tu sĩ. Trong các người cũng biết vị này mặt mày trong sáng thanh niên tu sĩ, là phó tướng Đồng A Thân truyền đệ tử Lê Kiếm Thu, nghe nói là năm xưa tại Phong Lâm Thành đạo viện sẽ có qua thầy trò nghị, rất được phó tướng đại nhân coi trọng. Chỉ nhìn Đồng A xử lý công vụ thời điểm, còn bất chợt có thể nhỏ giọng hỏi ý kiến của hắn, liền có thể thấy bồi dưỡng đến cỡ nào dụng tâm. Gọi không ít người âm thầm ghen ghét, Phải biết rằng Đồng A làm phó tướng, chủ lý hình sự, có thể nói thực quyền trong tầm tay, địa vị không có ở đây tập hình tư đại tư thủ phía dưới. Vô luận như thế nào tính tại toàn bộ Trang Quốc quyền lực cơ cấu chung, cũng có thể vững vàng đứng vào trước 10. Lần này Trang Quốc khuynh quốc mà chiến, Trang Đế lệnh Đồng A ở lại giữ Tân An thành, trấn giữ phía sau, đủ thấy tín nhiệm. Tức thì bị rất nhiều người coi là gánh chịu hạ nhiệm tướng quốc tín hiệu, địa vị đã vượt qua tập hình tư đại tư thủ, dõi mắt toàn bộ Trang Quốc văn võ đại thần, ước chừng cũng chỉ ở tướng quốc Đỗ Như Hối, đại tướng quân Hoàng Phủ Đoan Minh phía dưới. Phải biết rằng Đỗ Như Hối vì toàn bộ Trang Quốc trả giá quá nhiều, vất vả quá lâu, hưởng thụ lấy Trang Quốc quốc phận lại càng nhiều là bị Trang Quốc chỗ gánh nặng. Bây giờ Trang Quốc cường thế quật khởi, hắn bậc này đỉnh cấp thần lâm chính là lúc nên dỡ xuống gánh nặng chuyên chú tu hành. Nếu có thể phá động chân thì đối Trang Quốc là lớn hơn nữa may mắn. Đỗ Như Hối bản thân cũng nhiều lần tỏ vẻ hướng vào Đồng A kế nhiệm tướng quốc. Bị như vậy thực quyền đại nhân vật chỗ coi trọng, cái này tên là Lê Kiếm Thu tiểu tử có nhiều nhận người ghen ghét cũng là có thể nghĩ rồi. Nên không có chuyện gì rồi, lưu lại 10 vị giá trị thủ, những người khác đi về nghỉ ngơi trước đi. Nhóm toàn bộ cuối cùng một phần công vụ, Đồng A đứng lên trước đi ra ngoài. Ta đi dò xét một thoáng thành vụ. Hắn biết hắn nếu như không đi trước, không ai dám trước đi nghỉ ngơi. Một vị quan văn lập tức đứng lên nói, có thể nào lao động phó tướng đại nhân, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, bậc này chuyện nhỏ, thuộc hạ đi xử lý thật tốt. Đồng A khoát tay chặn lại đem hắn ngăn cản, trận chiến này đem quyết định trăm năm quốc vận, bọn ngươi đều là giường cột nước nhà, giá trị này lịch sử thời khắc làm tốt chính mình thuộc bổn phận chuyện chính là đối với quốc gia lớn lao cống hiến. Có một số việc ta có thể làm liền chính mình làm. Chúng quan viên cũng sớm đều quen thuộc vị này phó tướng tính cách, biết quyết định của hắn không sẽ cải biến, mà lại cương trực không thích nghi thức xã giao. Cũng là không ai nhiều hơn nữa khuyên, lưu lại 10 tên quan viên giá trị thủ, những người khác liền đều trước tản đi. Nói là nghỉ ngơi, kỳ thực ai cũng nghỉ ngơi không được, mỗi cái quan viên cũng còn có chính mình bày ra tử chuyện. Trang Cao Tiện lần này được ăn cả ngã về không khuynh quốc mà chiến, liền Bạch Vũ quân đều điều đi tiền tuyến, Tân An thành chính là nhất trống không thời điểm. Đồng A việc phải tự làm, liên thành vụ đều tự mình dò xét, chính là sợ mọi người tâm tư đều tại Ung quốc trên chiến trường, không để mắt đến quốc nội sự vụ. Hành tung ẩn nấp tập hình tư đại tư thủ lúc này chính lặng lẽ chấn giữ trang mạch tiền tuyến, phòng ngừa mạch quốc thừa dịp hư mà vào, như mạch quốc dám có tặc tâm, không thể thiếu muốn gặm phải xương cứng. Cùng thành quốc lân cận lãnh thổ một nước tuyến trên cũng có quân đội chuẩn bị kỹ càng. Đồng A đi lại tại Tân An thành rộng rãi phố lớn trên, trong lòng suy nghĩ ngàn đầu vạn tự sự tình. Cùng ở phía sau Lê Kiếm Thu rất ít nói chuyện, cơ bản đều là Đồng A hỏi một câu, hắn mới đáp một câu. Phố dài kéo dài hướng nơi xa tại một loạt lâm vào đen nhánh tòa nhà. Cũng có một gia đình trước cửa treo lên đèn lồng màu đỏ. Tại đám chìm tại quốc chiến trong không khí Tân An thành, này hai ngọn từ cũ đón người mới đến đèn lồng màu đỏ, nhưng lại lộ ra vẻ có một ít đột ngột. Không đúng lúc vui mừng, tối nay là trừ tịch cha, Đồng A nói. Sương lạnh trên đường dài, Lê Kiếm Thu, ân, một tiếng, cách trương,